Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3685, chủng tộc chi chiến, bình tĩnh, tất cả vẫn là suy đoán. Đạo Lăng hít sâu một cái, trên người hắn có vết máu cùng vết thương, khí tức cũng phi thường suy yếu. Trảm tiên đao ở Đạo Lăng trên người lưu lại thương thế rất nghiêm trọng. Đều muốn chém đoạn hắn tất cả. Đặc biệt là phần eo còn có một đạo dữ tợn vết máu. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Nếu không có Đạo Tiểu Lăng vẫn ở Đạo Lăng trong nội vũ trụ, thời khắc mấu chốt độ cho hắn lượng lớn tiên nguyên, tai nạn này có thể không tốt ngao. Nhưng là lần này Đạo Lăng cũng có thể cảm giác được bản nguyên đáng sợ. Trảm tiên đao đều chém không đứt, lại một lần nữa gây dựng lại. Trong nội vũ trụ, hoàng kim tiên thụ rơi xuống ngập trời thần hà, tẩm bổ Đạo Lăng thương thế. Bất quá cơ thể hắn thương thế tuyệt đối không phải thông thiên tiên thụ có thể dưỡng tốt đẹp. Đạo Lăng lấy ra một phần cực kỳ quý trọng bảo huyết. Đây là cái gì? Đây là lực tổ bảo huyết. Đạo Lăng ở chém xuống hắn thời khắc, chấn áp lại một phần chí cường đế huyết. Đây là vô giá tiên tàng. Đạo Lăng đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại thân thể không cần. Loại này đế huyết đối với hắn ba cái đệ tử đều có tác dụng lớn. Hiện tại Đạo Lăng không thể không lấy ra một phần bù đắp hao tổn. Đại chiến sắp tới, không cho phép làm lỡ. Đạo Lăng luyện hóa một phần đế huyết, hắn suy yếu thân thể bắt đầu thức tỉnh lên khí huyết gợn sóng. Vạn đạo kinh đang vận chuyển, hấp thu đế huyết lực lượng, tẩm bổ thương thế. Đạo Lăng hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào toàn bộ vô lượng kim sơn quan sát. Võ đạo thiên nhãn càng ngày càng hừng hực, tỏa ra vô tận đạo ngân. Hai mắt của hắn bên trong cảnh tượng ngập trời, diễn hóa ra các loại mật văn đồ. Những này mật văn đồ đối với Đạo Lăng tới nói rất tốt tìm hiểu. Độ khó căn bản không lớn, nhưng là cũng cần thời gian. Hiện tại thời gian đối với Đạo Lăng tới nói quá quý giá. May là ta nguyên thần bước vào đại đế cảnh giới, bằng không tìm hiểu ra đến, đại chiến phỏng chừng đều kết thúc. Đạo Lăng mi tâm hừng hực sán lạn, hồn hải mãnh liệt nứt trời. Nội bộ ngồi xếp bằng một tôn cổ chi đại đế ở tụng kinh, khí tức chí thần chí thánh. Đạo Lăng hiện tại tìm hiểu tốc độ có thể nói đỉnh cao nhất đại đế, nhanh làm người giận sôi. Bản thân đối với mật văn đồ nắm giữ liền xuất thần nhập hóa. Hiện tại tìm hiểu những này cao hơn một tầng mật văn đồ, đối với Đạo Lăng tới nói lẽ ra có thể dùng cực nhanh là tốc độ đều lĩnh hội ra. Bất hủ sơn pháp, bản thân liền là một pháp thông vạn pháp. Đạo Lăng vắng lặng đang bế quan bên trong. Đế lộ chiến huyết chiến một ngày so với một ngày mãnh liệt, một ngày so với một ngày khốc liệt. Toàn bộ đế lộ chiến, biển máu phiêu lỗ, đồi thi như núi. Đây chính là dòng dã ngàn tỷ binh mã ở giao chiến, đếm không hết gốc gác dốc toàn bộ lực lượng hướng về đế lộ chiến oanh tạp mà đến. Mỗi một ngày quá khứ đều là màu máu kỷ nguyên, nhuộm đỏ trái tim tất cả mọi người. Cửu tuyệt thiên, vô số thời không đầu bắn tới hình ảnh, để lòng đăng của bọn họ chảy máu, để thần hồn của bọn họ đang gầm thét, để tinh thần của bọn họ ý chí ở bành trướng. Bọn họ nhìn thấy một ít người quen thuộc, xem đến nhà tộc đáng sợ nhất cường giả, nhìn thấy một cái nào đó đại vực cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng là bọn họ ở bên trong chiến trường, ở cách cục bên dưới, đều có vẻ rất yếu. Nhưng là mỗi cái sống sờ sờ thân thể máu thịt, đều soạn nhạc thuộc cho bọn họ hành khúc. Đế lộ chiến, nó ngưng tụ huyết cùng lệ, nó cũng thiêu đốt hy vọng chi hỏa. rọi sáng hắc á mani hao tổn không tiền khoáng hậu. Nhưng là mỗi một ngày quá khứ, đối với bọn họ tới nói đều là tân sinh, cũng giống như là sống thêm một đời. Theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài, ở huyết ngục bên trong dãy giụa, dị vực chỉ đến như thế. Buông lời cuồng ngôn diệt ta dị vực, làm sao không gặp bọn ngươi bước chân lại tiến nửa bước. Một vị cụt một tay chiến tướng ngửa mặt lên trời rít gào, vung vẩy sát kiếm, mang theo luyện ngục giống như mùi máu tanh, cổ vũ bốn phía tham chiến cường giả tinh thần, để bọn họ ở địa vực bên trong gào thét. Dĩ vãng dị vực như thần linh nhìn xuống đế lộ chiến, nhưng là hiện tại thần linh cũng phải nuốt hận. Mỗi một ngày quá khứ, đế lộ chiến bạo phát đấu chí liền càng là đáng sợ. Một ít xa xôi địa vực cường giả đều đuổi tới tham dự trận chiến này. Đây là chủng tộc chi chiến, liên quan đến tất cả mọi người. Muốn tiêu diệt quê hương của ta, đổ ta hậu thế, cũng không hỏi một câu chúng ta có đáp ứng hay không. Muốn qua cửa đế lộ chiến, các ngươi muốn theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Không làm được liền cút, giết. Tiếng la giết ngập trời, thiết huyết ý chí hừng hực thiêu đốt, trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy. Đây là không thể đỡ hùng vĩ đại thế, đều hội tụ thành một đầu màu máu hùng sư, chống ra toàn bộ đế lộ chiến, dâng trào gào thét, hùng tráng như thiên, hướng về dị vực phát ra hung hãn rít gào. Màu máu hùng sư có thể nói ngàn tỷ sinh linh ý chí, đại diện cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiết huyết ý chí. Các ngươi đều là toàn vũ trụ kiêu ngạo, chúng ta chờ các ngươi trở về. Các ngươi đều là anh hùng, là anh hùng, anh hùng. Có lão nhân kích động run, đếm không hết đại thành, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đếm không hết thời không hình chiếu. Bọn họ đều nhìn thấy con trai của bọn họ, Tôn Nhi, ở đế lộ chiến tham chiến, ở cùng huyết chiến dị vực cường giả huyết chiến. Nếu là ngươi có thể sống sót trở về, ta liền gả cho ngươi. Một cô gái khóc nước mắt như mưa, nhìn thấy vẫn khổ sở truy cầu hắn người trẻ tuổi, ở bên trong chiến trường chém giết, hắn cả người vết thương đầy rẫy. Nhưng là trong lòng mang theo hy vọng, muốn còn sống, thấy hắn âu yếm nữ tử. Trận chiến này, tác động quá nhiều người tâm thần. Một đám thấp kém sâu, cũng dám khiêu khích ta dị vực. Huyết tổ phát ra dữ tợn gào thét. Hắn khủng bố tuyệt thế. Hai mắt có thể nói màu máu luyện ngục đang thét gào. Ta xem các ngươi, có thể chịu được bao lâu. Có thể chống đỡ bao lâu? Vực ngoại người xem cuộc chiến nỗi lòng phức tạp. Hiện tại mặc dù coi như song phương có thế lực ngang nhau xu thế, thế nhưng dị vực gốc gác thật đáng sợ. Một ngày tiếp một ngày, đếm không hết gốc gác đánh ra đến. Loại này hao tổn, đến cùng có đáng giá hay không đến? Dị vực cổ vương cũng không biết như vậy tiếp tục đánh đến cùng còn có ý nghĩa gì. Chủng tộc chi chiến, bọn họ tựa hồ như nước với lửa, đấu vô tận năm tháng, sớm muộn muốn phân ra một cái thắng bại. Dòng dã 6 ngày, đạo chủ đều tránh né không chiến, không biết vì cái gì không. Có người cười lạnh nói, đạo chủ đã tuyệt vọng. Các ngươi vẫn còn ở nơi này khổ đấu, thực sự là thật là tức cười. Một ngày này đến, đế lộ chiến rơi vào rồi hạ phong. Dị vực dĩ nhiên lại đi ra hai vị thần thái già nua tổ vương. Mặc dù nhanh xuống mồ, nhưng là chiến lực vẫn còn. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn chính là toàn bộ cửu tuyệt thiên, một ít phong ba chi địa. Có cổ vương xuất thế, đây là năm đó bị phong ấn ở cựu tuyệt thiên đại quân ở xuất thế. Thiên đình không thể không sai rất nhiều binh mã đi vào trấn áp. Nếu không có đạo lăng lưu lại nguyên binh, để tiểu kim long ủng có vô địch gốc gác, tình huống sẽ vạn phần nguy cấp. Nhưng là tiểu kim long mặc dù là lại mạnh, hắn không thể vẫn kéo dài vận chuyển nguyên binh sức mạnh. Ha ha ha, nho nhỏ dị vực, chỉ có thể ngoài miệng xính anh hùng, đạo thiên đế chi uy. Há có thể là ngươi có thể cân nhắc, có đẫm máu mà cuồng lão binh gầm hét lên, đối phó các ngươi dị vực mà thôi. Nơi nào cần đạo thiên đế ra tay, chúng ta đủ để, liền lực tổ đều bị đạo thiên đế chém xuống. Các ngươi có tư cách gì phán xét đạo thiên đế, ta giới đạo thiên đế, không thể nhục, giết, màu máu hùng sư rít gào. Đại diện cho đế lộ chiến vô cùng lửa giận, đều muốn thiêu sụp toàn bộ dị vực. Đạo lăng tựa hồ nghe đến ngàn tỷ sinh linh đang kêu gọi hắn. Ở trong biển ý thức của hắn nổ vang, thời khắc này đạo lăng tựa hồ dung nhập vào huyền hoàng đại thế giới, quan sát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đây là quần tộc, đây là chủng tộc, ầm ầm. Ngàn tỷ mật văn đồ nổ vang, phảng phất ngàn tỷ sống sót sinh linh, ở đạo lăng trong chóng mắt vận chuyển, thoáng hiện, thả ra rực rỡ tia sáng, soi sáng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, soi sáng toàn bộ chư thiên tinh không, cựu cực thông thiên, cựu chuyển vô cực, giết thần diệt tiên, thanh âm hùng hậu, thăm thẳm mà đến, vang vọng ở năm tháng sông dài. Vang vọng ở cổ kim tương lai, đều muốn nổ vang ở tiên khung bên trong. Hết chương.